Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, đừng cho hắn chết. Khác đem ca nói xem như gió thổi qua tai, mặc dù ca không nghĩ tay bẩn, nhưng không tay bẩn phương pháp nhiều là, tỉ như cái này rời thân thể linh lực công kích, lại tới một lần đoán chừng ngươi cũng không chịu được, lại tỉ như, chấm ngoặc kép. Vương Bân nói đến nơi này, cố ý chuyển thoáng cái đầu. Hắn nhìn về phía Ti Mã gia chủ cách đó không xa một cái cột. Tỉ như, ta có thể cho hắn tới thay ta động thủ. Ti Mã gia chủ khó khăn quay đầu. Theo Vương Bân ngón tay phương hướng nhìn lại. Hắn sợ ngây người, không có khả năng, hắn không thể lại đánh ta. Thật sao? Vương Bân đột nhiên nghiền ngẫm cười lên. Giờ phút này Lý gia nguy cơ đã giải trừ, hắn đều có thể chậm rãi chơi một chút, mà đã muốn chơi, này liền muốn chơi tận hứng điểm, ngươi còn không ra sao? Ngươi còn muốn đương cả đời rùa đen rút đầu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, một cái thạch trụ có thể đỡ nổi ta linh lực công kích? Vương Bân nói xong, liền giơ lên trong tay Tiêu Ngọc, nhắm ngay thạch trụ, một lời không hợp, liền phải công kích, chậm, ngừng. Bân, Bân ca tha mạng, ta ra tới, tại đám người dưới mắt, Ti Mã Long Thâm khẩn trương, trực tiếp liền lăn một vòng nhảy ra tới, tính ngươi thức thời, Vương Bân cười to một tiếng, liền nghiêm nghị mệnh lệnh nói, Ti Mã Long Thâm, hiện tại ca mệnh lệnh ngươi, cho ta trưởng trà sát lão tử ngươi, muốn hung hăng đánh, bằng không thì, một hồi liền là ca tới giáo huấn ngươi, Nga, quên. Hắn cũng không phải là ngươi lão. Ân, thôi, nhanh đánh cho ta. Oanh, Vương Bân lời này vừa ra, đám người đều sôi trào lên. Cái này kịch tính, thực sự là mẹ hắn. Thần phát triển, loại này chút giận phương pháp hay a? Nếu để cho Vương Bân chính mình đi đánh, phí sức không nói, tay cũng đau đây, mà nhượng Ti Mã gia chủ tiểu nhi tử đi đánh. Này không những là trưởng đến thịt khoái cảm, còn có tâm lý trên vui thích. Đương nhiên, phần này vui thích, chỉ hạn Ti Mã gia đối lập người, cũng liền là Lý gia người, mới có thể cảm nhận được. Thân giả đau đớn, kẻ thù nhanh. Không, người sau có thể gọi ta hài tử đánh ta. Ti Mã gia chủ mắt lom lom nhìn Vương Bân. Mới vừa nay trầm trọng một kích, đã nhượng hắn mất đi sức chiến đấu. Hiện tại tùy tiện tới một cái người bình thường, cho dù là hắn hài tử, một dạng có thể cho hắn chí mạng một kích. Hắn sợ hãi, nhưng hắn nhìn thấy Vương Bân ánh mắt băng lãnh, liền biết nói không cách nào cải biến hắn ý nghĩ. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể quay đầu, nhìn xem bản thân tiểu hài nhi. Long Thâm, ta thương yêu nhất hài nhi a, ngươi không thể lại nghe hắn lời nói, đúng không? Ngươi quên, trước kia ta đối với ngươi là cỡ nào yêu thương. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói vừa lấy ký ức, còn đang suy nghĩ như thế nào đánh thân tình bài. Dù sao là hắn hài tử, hắn vẫn có nắm chắc thuyết phục, nhưng sau một khắc, hắn điên, bởi vì đối diện, cũng chính là hắn tiểu hài nhi, cũng đã điên. A, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Ti Mã Long Thâm chính điên cuồng mà hướng Ti Mã gia chủ chạy đi. Này khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ ánh mắt, không không nói rõ hắn đã nghe theo Vương Bân mệnh lệnh. Bộp, Ti Mã Long Thâm phẫn nộ một trưởng trực tiếp trà sát tại Ti Mã gia chủ trên mặt. Một tát này phi thường thanh thúy vang dội, ở mảnh này không tiếng người nói địa phương, không ngừng mà quanh quẩn. Đám người nín thở, có buồn bã tổn thương, có không đành lòng, cũng có hưng phấn, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều chính mắt thấy cái này thần kỳ một màn. Đồng thời, bọn họ còn muốn tiếp tục quan sát sự tình phát triển. Ai kêu vấn đề này thật không thông thường. Ti Mã gia chủ ngơ ngác nhìn Ti Mã Long Thâm, một mặt mộng bức, nhưng rất nhanh, mộng bức đổi thành phẫn nộ. Tại sao? Rõ ràng ta trước kia đối. Đúng, người như vậy tốt. Ha ha ha, Ti Mã Long Thâm cười ha hả, giống như điên cuồng. Hắn nhe răng trợn mắt mà nhìn trước mắt giống như bùn nhão. Thậm chí ngay cả hắn dạng này một cái phế vật võ giả, đều không cách nào phản kích cha. Chính ngươi cũng đã nói. Này lúc trước, ngươi hỏi một chút chính ngươi. Gần nhất trận này, ngươi nhưng có đối ta tốt hơn? Không có. Thật hay không? Ngay cả buổi sáng, ngươi còn tại đối ta đại hô tiểu khiếu. Ngươi nói, ta có thể không đánh ngươi sao? Chấm ngoặc kép, một trưởng này, liền là vì báo đáp ngươi khinh bỉ nhìn cùng thóa mạ. Bộp, Ti Mã Long Thâm lại là một trưởng thổi qua đi. Một trưởng này, là thay ta mẹ đánh ngươi. Ngươi hỏi một chút chính ngươi. Gần nhất vì sao muốn lạnh nhạt mẹ ta? Không những như thế, ngươi còn đánh nàng, mắng nàng. Ta đau lòng à, ngươi có biết hay không? Có ngươi dạng này đương trượng phu sao? Bộp, ngươi không xứng đương phụ thân. Cũng không xứng đương trượng phu. Ngươi, chấm ngoặc kép, lại là phẫn nộ một cái tai. Ti Mã Long Thâm há miệng ra. Muốn nói ra tiếp theo câu. Lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. À, tại sao? Bạch bạch bạch, ta hận. Bạch bạch bạch, ta hận ngươi. Là làm sao không đối ta mẹ tốt một chút? Đến mức nàng nhượng mập mạp trưởng quỹ lão Vương câu đi hồn. Tại sao? Còn một mực nhượng bọn họ có ta. À, chấm ngoặc kép, Ti Mã Long Thâm ngưỡng thiên thét dài. Hắn nhìn trước mắt cái này bị hắn gọi 16 năm phụ thân nam nhân. Đột nhiên không có nửa phân tình cảm. Có, chỉ có vô tận tức giận cùng hận ý. Nguyên bản, ta một mực đều cho rằng ngươi là ta phụ thân. Ta cũng dự định một mực nhận ngươi làm phụ thân. Dù là mụ mụ cùng lão Vương trưởng quỹ sự tình bại lộ, ta cũng sẽ một mực nhận ngươi làm cha. Chấm ngoặc kép, có thể ngươi vậy mà ghi hận trong lòng. Giết lão Vương trưởng quỹ. Đây chính là ta thân cha a. Ngươi không nói hai lời liền để cho ta không có cái thân cha. Chấm ngoặc kép, ngươi giết hắn, ta không nói chuyện có thể nói. Bởi vì ta còn có ngươi cái này dưỡng phụ. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên. Còn giết mẹ ta. Bước kế tiếp, ngươi có phải hay không liền phải giết ta? Chấm ngoặc kép, oanh. Đám người bị Ti Mã Long Thâm nói sợ ngây người. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Ti Mã ra vậy mà còn có như vậy một ngăn xú sự tình. Giờ khắc này càng là thở mạnh không dám thở hổn hển một cái. Chỉ là muốn nhìn xem. Phía dưới lại sẽ như thế nào? Nguyên lai ngươi đều biết nói. Chấm ngoặc kép, Ti Mã gia chủ mặt xám như cho. Nhìn xem đối. Đúng, hắn gào thét Ti Mã Long Thâm. Hắn tấm kia sưng đỏ mặt lại cũng không có nửa phân cảm giác. Hắn cười khổ. Xác thực, ta muốn giết ngươi. Ai có thể nghĩ, ta dưỡng 16 năm hài tử. Vậy mà không phải ta thân sinh hài tử. Ta thực sự suy nghĩ một chút tay. Có thể ta không hạ thủ được a. Chấm ngoặc kép, Ti Mã Long Thâm giật mình. Lần này nhìn xem Ti Mã gia chủ, lại cũng không có gào thét, quá phận an tĩnh lên. Nháy mắt sau đó, đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ti Mã Long Thâm từ trong ngực móc ra một cái bén nhọn chủy thủ. Sau đó quơ ra, giống như là muốn cắt hết thảy, coi chừng, đừng cho hắn chết. Trong đám người đột nhiên truyền ra như vậy một tiếng lo lắng lời nói. Vương Bân vừa nghe được, lập tức liền hành động. Này là Thạch Cửu Lưu thanh âm. Mặc dù không biết vì sao muốn như thế, nhưng Vương Bân hoàn toàn tín nhiệm Thạch Cửu Lưu. Giờ phút này, Ti Mã Long Thâm chủy thủ cũng không có đâm về phía Ti Mã gia chủ, mà là nhắm ngay chính hắn trái tim. Hắn lại là muốn tự sát. Vương Bân cũng là giờ khắc này mới phát hiện Thạch Cửu Lưu muốn hắn cứu, không phải Ti Mã gia chủ, mà là Ti Mã Long Thâm. Ta cho buông xuống. Vương Bân giống lớn một tiếng. Hắn chính đáp xuống, tốc độ không thể nghi ngờ phi thường nhanh. Nhưng mà tại cái này khẩn cấp một khắc, cái này điểm tốc độ tựa hồ còn chưa đủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.